Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 634 bản tâm làm người. Sao Lý Thật đi qua, duỗi tay ôn nhu sờ sờ đệ đệ đầu, khom người ôm đệ đệ bả vai, từ trong lòng ngực móc ra một khối trò chơi xếp hình. Tiểu Thành, ngươi xem ta cho ngươi mua cái gì? Lý Thành vừa thấy đến kia trò chơi xếp hình, lập tức kinh hỉ mà đoạt lại đây. Sau đó chuyên chú mà bắt đầu khâu lên. Lý Thật lại lần nữa sờ sờ đầu của hắn, đứng thẳng đứng dậy, đối Dương Tử Mi bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Thật, là ai tới? Lý Nãi Nãi chọc quải trượng hỏi. Nãi Nãi, là một vị muội muội, nàng muốn giới thiệu ta công tác. Lý Thật chạy qua đi, ôm Nãi Nãi cánh tay hỏi. Nãi Nãi, ngươi hôm nay đúng hạn uống thuốc đi không có? Ăn. Tiểu Thật, ngươi mau làm khách nhân ngồi ngồi. Nãi Nãi sờ soạng muốn đứng dậy, nhìn đến trước mắt này phó ôn nhu rồi lại làm chua xót lòng người hình ảnh, Dương Tử Mi nước mắt đều phải chảy. Này Lý Thật sở thừa nhận cũng không so với chính mình thiếu, lại vẫn như cũ còn có như vậy tích cực hồn nhiên tâm, nàng đều hâm mộ đến sắp đố kỵ. Lý Thật làm nàng ngồi xuống, đi cho nàng đổ một ly nước sôi. Trong nhà nghèo, mua không nổi lá trà, chỉ có thể chiêu đãi ngươi uống nước sôi để nguội. Lý Thật lược hiện áy náy nói, ta thích uống nước sôi để nguội. Dương Tử Mi tiếp nhận kia trang thủy cái ly, lại phát hiện cái này cái ly là cái thủ công cực kỳ tốt cao giả cổ tử gia ly. Thấy nàng ở nghiên cứu này cái ly, Lý Thật cười cười nói, ta ba trên đời thời điểm gia đình còn hảo, hắn cũng yêu thích uống trà, trong nhà cũng liền có một bộ thực hoàn bị trà cụ, có thể hay không làm ta nhìn xem kia bộ trà cụ? Dương Tử Mi hỏi. Lý Thật đem chọn bộ tử sa trà cụ đem ra, Dương Tử Mi cũng không có ở mặt trên phát hiện có cái gì đồ cổ vật khí. Bất quá, này một bộ phỏng minh tử sa trà cụ nhưng thật ra làm được xa hoa, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Lý Thật tỉ tỉ, này trà cụ chịu bán đứng không? Dương Tử Mi nghĩ đến một cái đã có thể trợ giúp này toàn gia làm ơn trước mắt kinh tế khốn cảnh, lại không thương tổn bọn họ lòng tự trọng biện pháp. Muội muội, đây là ta ba ba lưu lại duy nhất di vật, ta không bỏ được bán. Huống chi, liền tính bán cũng đáng không bao nhiêu tiền. Lý Thật lắc đầu nói, nếu đây là một bộ đáng giá đồ cổ đâu, ta cho ngươi 30 vạn, ngươi chịu bán không? Dương Tử Mi thử hỏi. Muội muội, ngươi đừng nói giỡn, ngươi còn tuổi nhỏ nơi nào có nhiều như vậy tiền? Lý Thật cười nói, ta có như vậy nhiều tiền, nếu ngươi chịu mua nói, ta lập tức đi ngân hàng cho ngươi lấy tiền. Dương Tử Mi thực nghiêm túc nói. Lý Thật sự hai mắt lóe lóe, trên mặt xuất hiện rối rắm biểu tình, môi hơi hơi mấp máy, muốn nói lại thôi. Tiểu Thật, này bộ trà cụ là cao phỏng đồ dỏm, không phải chân chính đồ cổ, ngươi không cần lừa người ta muội muội tiền. Một bên mắt mù Nãi Nãi khai thanh nói. Lý Thật sự mặt đỏ hồng, sau đó khốn cuộn đối Dương Tử Mi nói, muội muội, ngươi cũng nghe đến ta Nãi Nãi nói, ta ba lưu lại này bộ trà cụ là đồ dỏm, ta trước kia ở nghèo hoảng thời điểm cũng nghĩ tới chúng nó là đồ cổ, muốn đem chúng nó bán của cải lấy tiền mặt, bởi vậy bắt được Brunei phố Tống tiên sinh chỗ đi giám định quá, giám định kết quả là phỏng phẩm, không thế nào đáng giá, nhiều nhất chỉ trị giá 1.000 khối, có lẽ Tống tiên sinh xem lộ mắt đâu. Dương Tử Mi cố ý cầm chén trà cẩn thận quan sát nói. đối đồ cổ ta cũng là rất quen thuộc. Sau xem đều cảm thấy chúng nó không phải giả. Muội muội, ngươi kinh nghiệm thiếu, là thật là giả, khả năng còn không thể giám định. Thực cảm ơn ngươi muốn mua chúng nó. Chính là, chúng nó là giả, ta cũng không thể hố ngươi tiền. Lý Thật mắt lộ ra thành khẩn nói. Ngươi đều muốn cho ta công tác, là ta ân nhân, ta muốn cảm kích ngươi đều không kịp. Như thế nào có thể lấy hàng giả hố ngươi tiền? Nói vậy, ta quả thực liền không phải người. Dương Tử Mi cười cười. Ở trên đời này, vong ân phụ nghĩa, chuyên môn hố thân nhân bằng hữu ân nhân súc sinh còn không ít đâu. Nhưng giống Lý Thật người một nhà như vậy ở cực độ nghèo khó, lại vẫn như cũ bảo trì bản tâm người, lại thật là thiếu chi lại thiếu. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.